Mục Thần, chương 137, đấu giá phương thức luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, nhà họ Tề, Mạc Dương vừa mở lời thì đột nhiên có tiếng hét thảm thiết vọng lại từ trong tiệm rèn, làm cho cả con phố đều rung lên. Hừm, nói tiếp đi. À, sư phụ à, thật sự không sao chứ? Hay con đi xem? Mục Vĩ trêu đùa. Thôi thôi, Mạc Dương khoát tay lia lịa, toát mồ hôi nói, gần đây nhà họ Tế đã liên kết với hai gia tộc họ Điêu và Uông. Hơn nữa còn nghe nói ông nội của Thiệu Minh, Thiệu Danh Ngự gọi một số thầy luyện đan và thầy luyện khí đến trợ giúp hai nhà Điêu và Uông. Nhà họ Uông và nhà họ Điêu đem mấy trăm viên đan dược nhất phẩm, nhị phẩm. Nghe nói còn có đan dược tam phẩm đi đấu giá, còn bán cả một số lượng lớn phàm khí và huyền khí. Mạc Dương cứ giải thích từng câu trong tiếng la đau đớn của Tê Ngự Phong như thế. Cuối cùng tiếng hét của ông ấy cũng dừng lại, gã cũng đã kể xong. Thì ra là vậy, Thiệu Danh Ngự, nhà họ Tê, thú vị đây. Kẹt, cửa phòng trong của tiệm rèn mở. Một người từ từ đi ra ngoài, Mạc Dương không ngẩng đầu lên, uống một ngụm nước rồi than van. Tề Minh, cha ngươi sao rồi? Vừa rồi ông ấy hét to đến mức ta vỡ màng nhĩ rồi đây này. Hô hô, nhờ ơn Mục tiểu huynh đệ, ta tốt hơn rồi. Phụt, nghe thấy giọng nói này, Mạc Dương chưa kịp nuốt nước xuống thì đã phun hết ra ngoài. Tề thúc, thúc, thúc đứng lên kìa. Gã đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn Tê Ngự Phong. Cảm ơn thầy Mục, ông ấy vừa nói xong thì muốn quỳ xuống. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Mục Vĩ kéo Tế Ngự Phong lên, cười nói, cứu ông thứ nhất vì ông là phụ thân đứa học trò bảo bối của ta. Hai là vì một thầy luyện khí có thiên phú như ông thật sự quá hiếm thấy. Tiếc là bị mai một tài năng những hơn 10 năm. Ta muốn xem tiềm lực của ông cao đến đâu. Thứ ba, ha ha, mong ông hãy gia nhập nhà họ Mục. Ta đồng ý gia nhập. Ta vẫn chưa nói hết mà. Mục Vĩ hí hửng cư. Sau khi gia nhập, ông sẽ trở thành trưởng lão khách khanh của nhà họ Mục. Được nhận bổng lộc và đãi ngộ mà một thầy luyện huyền khí xứng đáng nhận được. Ngoài ra, ta còn sẽ cung cấp cho ông phương pháp luyện chế các loại huyền khí nữa. Trời đất, sư phụ, người có phải đang mời chào trưởng lão đâu? Quả thật là, không chỉ đãi ngộ như một thầy luyện huyền khí mà còn cung cấp phương pháp luyện khí. Đây đúng là điều kiện còn hấp dẫn hơn cả điều kiện do Học viện Bắc Vân đưa ra. Lắm mồm quá, im lặng, cảm ơn sư phụ. Tề Minh nghe xong thì quỳ xuống đất, dập đầu ba, lần ba cái dập đầu này không quá chút nào. Được rồi. Không nói đâu xa, lần này nhà họ Điều và nhà họ Uông được Thiệu Danh Ngự giúp đỡ. Chúng ta cũng nên đáp lễ lại mới được. Đáp lễ gì à? Ha ha, đáp lễ gì? Không phải họ bán đan dược sao? Để xem đan dược và phương thức luyện đan cái nào bán đắt hơn. Hà, Mạc Dương trừng mắt nhìn hắn. Sư phụ, đừng nói là người định bán phương thức luyện đan chứ. Có gì không thể? Mục Vĩ cười nói, một tờ phương thức luyện đan thì cả 100 viên đan dược cũng không sánh bằng đâu. Ta không tin Thiệu Danh Ngự có thể lấy ra bao nhiêu đan dược để đấu lại. Nhưng mà một tờ phương thức luyện đan thật sự quá quý giá. Nếu đem đi, tên nhóc thối, trong đầu sư phụ con toàn là phương thức luyện đan thôi. Con còn sợ sư phụ hết. Hằng sao? Hắn vỗ vỗ đầu Diệu Tiên Ngữ, mỉm cười đáp lại, đi thôi, cho họ một niềm vui bất ngờ. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Danh Ngự vừa rời giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Sư phụ, không ổn rồi, Mục Vĩ lấy ba tờ phương thức luyện đan đi đấu giá. Có nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm à? À, ba tờ phương thức luyện đan thôi mà. Có gì mà phải hốt hoảng thế đâu. Ông ta khoát tay, ra chiều không quan tâm. Nhưng ba tờ phương thức luyện đan này đã giúp nhà họ Mục kiếm được tất nhiều linh thạch. Con sơ, chỉ là ba phương thức luyện đan thôi, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Ta không tin 1000 viên linh đan kia không thể lật đổ nhà họ Mục. Ông nội, có tin xấu. Thấy Thiệu Minh hối hả chạy tới, Thiệu Danh Ngự khó chịu hỏi, lại sao nữa? Mục Vĩ tung tin ngày mai sẽ đấu giá 10 tờ phương thức luyện đan. Hơn nữa toàn bộ đều là phương thức luyện đan để luyện chế đan dược nhị phẩm. Phương thức luyện đan nhị phẩm, Thiệu Danh Ngự sững sờ, tính trên cả nhà họ Điêu thì chỉ có dưới 10 phương thức luyện đan nhị phẩm thôi. Mục Vĩ lấy đâu ra nhiều như vậy? Chết tiệt, Thiệu Danh Ngự vô cùng bực tức. Mục Vĩ đã trở thành cái đình trong mắt, cái gai trong thịt ông ta. Ta phải đi gặp mặt cậu ta mới được. Hôm nay, Thánh Đan các nườm nượp người. Hôm qua Mục Vĩ lấy 3 tờ phương thức luyện đan ra, đã được Thánh Đan các giám định là phương thức luyện đan dùng được. Hôm nay nhà họ Mục lại đem 10 tờ phương thức luyện đan nhị phẩm đến đấu giá. Toàn bộ thành Bắc Vân đã trở nên náo động. Hê hê, sư phụ không biết đâu. Hôm qua phương thức luyện đan tam phẩm bị một thầy luyện đan 3 sao do lão già Thiệu Danh Ngự kia mời tới mua đi rồi. Trả 900.000 linh thạch hạ phẩm lận đấy. 900.000 linh thạch hạ phẩm bằng thu nhập 1 năm của nhà họ Mục. Yên tâm, hôm nay sẽ có kịch hay để xem mồ. Mục Vĩ vui vẻ nói, trên mắt là nụ cười thần bí. Chương 138, tăng giá gấp đôi, phương pháp luyện đan nhị phẩm. E rằng lần này, nhà họ Điêu và nhà họ Uông không ngồi yên được nữa. Kiểu gì cũng tham gia, bán đan dược thì có gì là giỏi chứ. Lấy hẳn phương pháp luyện chế ra bán mới là cách kiếm tiền trực tiếp nhất. Hơn nữa, với một tiên vương ở kiếp trước như Mục Vĩ mà nói thì phương pháp luyện đan thật sự chẳng là gì. Hắn chỉ cần suy nghĩ một lát là ra cả đống ngay. Thiệu Danh Ngự, để ta xem ông sẽ làm thế nào. Buổi đấu giá ngày một náo nhiệt, người đông như kiến, cuối cùng đã có vài bóng người xuất hiện ở bên ngoài phòng đấu giá của Thánh Đan Các. Đó chính là nhóm người Thiệu Danh Ngự. Thiệu Danh Ngự, Uông Đông Vũ, Điêu Trấn Vân, các thầy luyện đan và thầy luyện khí mà Thiệu Danh Ngự dẫn tới. Hừ, để ta coi Mục Vĩ này có thể giở trò quỷ gì. Thiệu Danh Ngự chắp tay sau lưng, đứng phía trước mọi người. Ông ta không tin một thằng nhãi danh của thành Bắc Vân lại có nhiều phương pháp luyện đan nhị phẩm và tam phẩm để mang ra đấu giá đến vậy. Ha ha, trưởng tộc Uông, trưởng tộc Điêu, không ngờ hai vị cũng tới đây. Đúng là khiến ta ngạc nhiên đấy. Mục Vĩ trực tiếp phớt lờ Thiệu Danh Ngự. Hắn bước lên trước, chào hỏi Uông Đông Vũ và Điêu Trấn Vân. Dù gì Uông Đông Vũ và Điêu Trấn Vân cũng là hai lão cáo già. Thấy Mục Vĩ chào hỏi mình, biết hắn đang muốn chọc tức họ, nên không ai thèm để tâm. Mục thiếu gia đúng là thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục. Tuổi còn trẻ mà đã làm được thế này rồi. Điêu Trấn Vân cười lớn nói, nào có, so với thiếu trưởng tộc Điêu Á Đông của nhà họ Điêu thì ta còn kém xa. Ngươi, Điêu Á Đông bị Mục Vĩ đánh bại trước mặt bản dân thiên hạ. Đến giờ thì cả thành Bắc Vân đều đã biết cả. Bây giờ, Mục Vĩ nói ra câu này đúng là muốn khiêu khích người khác. Trưởng tộc Điêu, việc gì phải tức giận? Uông Đông Vũ cười lớn nói, thiếu gia Mục Vĩ nổi danh là đồ ăn hại những 10 năm. Bây giờ thoát được cái danh này nên đương nhiên phải vui rồi. Đúng là chỉ có trưởng tộc Uông biết ăn nói. Mục Vĩ cười đáp, kẻ ăn hại như ta đã dẫn một nhóm ăn hại Tiêu Tiêu đánh bại một nhóm thiên tài. À, hình như Uông Vân Kỳ bị Diệu Tiên Ngữ đánh bại đúng không ấy nhỉ? Không biết sau khi bị đánh bại, trò ấy đã luyện chế ra được đan dược nhị phẩm chưa? Ngươi, Mục Vĩ, tên vô dụng này, nếu không có nhà họ Mục thì một đứa con riêng như ngươi không có cửa đặt chân ở thành Bắc Vân này đâu. Điêu Trấn Vân cuối cùng đã không nhịn được nữa. Mục Vĩ đánh bại Điêu Á Đông, khiến thời gian gần đây hẳn ta rất ủ rũ, cả ngày mượn rượu giải sầu, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Tất cả đều do Mục Vĩ ban tặng. Ông mắng ta là tên vô dụng ư? Ta mắng ngươi đấy thì làm sao? Điêu Chấn Vân hừ nói, thánh đan các này thuộc về Thánh Đan Tông, ta muốn đến thì đến, ngươi quản được chắc? Không sao. Hừ, Điêu Chấn Vân, đồ cáo giả, có tiền thì tới mà mua phương pháp luyện đan đi. Nói xong câu đó, Mục Vĩ đi thẳng vào trong sảnh đấu giá. Từ đầu tới cuối, hẳn coi Thiệu Danh Ngự như không khí, không hề để ý tới ông ta. Thằng nhãi con, để ta xem ngươi hống hách được tới mức nào. Thiệu Danh Ngự thầm nổi giận. Trong Thánh Đan Tông, bất kể là đệ tử nội môn hay vài đệ tử tỉnh anh đều phải khách sáo khi gặp ông ta. Vậy mà Mục Vĩ này chỉ là một tên tép diêu ở thành Bắc Vân mà lại coi thường ông ta. Đi thôi, Điêu Chấn Vân dẫn cả đám đi vào trong sảnh đấu giá. Mọi người trật tự, đúng lúc này, bỗng có một bóng người đi lên trên bục đấu giá. Mục Vĩ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng. Thưa các vị, hôm nay Mục Vĩ ta sẽ mang 8 phương pháp luyện đan nhị phẩm và 2 phương pháp luyện đan tam phẩm ra bán đấu giá. Những phương pháp này đã được Thánh Đan các kiểm duyệt. Ta nghĩ mọi người sẽ không nghi ngờ chứ. Đương nhiên, có ai không tin Thánh Đan các chứ? Đúng, sai một đền 10, nếu chúng ta mua phải hàng giả, Thánh Đan các sẽ đền gấp 10 lần. Thiếu gia Mục Vĩ yên tâm, mọi người đều biết sự uy tín của Thánh Đan các. Mau bắt đầu đi thôi. Được, nghe mọi người nói vậy, Mục Vĩ mỉm cười. Đám Uông Đông Vũ và Điêu Chấn Vân ở bên dưới thì không hiểu ra làm sao. Thánh Đan các có uy tín hàng mấy chục năm ở thành Bắc Vân. Xưa nay chưa từng có chuyện gì. Tên nhãi này lại giở trò gì đây? Nếu vậy thì Mục Vĩ ta có lời muốn nói. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Mục Vĩ lên tiếng, phương pháp luyện chế đan dược mà Mục Vĩ mang ra đấu giá hôm nay, hễ ai mà người nhà họ Uông hay nhà họ Điêu muốn mua, giá sẽ tăng gấp đôi. Cách chương.